Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881. Chương 881. 100 triệu. Không mua xéo đi. Đối mặt với bác sa chủ tịch Bartomeu dụ hoặc, Coutinho có chút ngồi không yên. Tại đối mặt phóng viên thời điểm, hắn công khai biểu đạt chính mình ý nghĩ. Bác sa là một nhà vĩ đại câu lạc bộ, có thể gia nhập liên minh bác sa, đối ta mà nói là hấp dẫn rất lớn. Bất quá ta trước mắt vẫn là Liverpool cầu thủ. Ta tương lai đến tột cùng ở nơi nào, ta cũng không xác định. Tuy rằng lời nói này mập mờ suy đoán, nhưng là hắn hướng tới bác sa tâm tư, đã hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Liverpool câu lạc bộ tức giận rồi. Hao lông dê có thể, nhưng là níu lấy một con dê hao lông dê, là không phải là có chút quá phân rồi. Mascherano hướng tới Barca, Suarez là mộng, hiện tại Coutinho cũng muốn đi. Chúng ta Liverpool chẳng lẽ là Barca học trước ban sao? Bồi dưỡng một cái đi một cái. Rất nhanh, Liverpool chính thức tổ chức rồi buổi họp báo tin tức. Klopp tự mình tham gia. Cái này mùa hè Coutinho cái nào vậy không đi? Hắn liền lưu lại Liverpool. Klopp chém đinh chặt sắt mà nói. Có phóng viên hỏi, nếu như Barca có thể cầm ra đầy đủ cao báo giá đâu? Nên biết rõ bọn họ hiện tại thế nhưng là tay cầm 2.2 ức euro chuyển nhượng phí đâu. Klopp hừ lạnh, một tiếng, ta hôm nay đem lời đặt ở cái này. Nếu như Coutinho cái này mùa hè rời đi rồi Liverpool, như vậy ta lập tức từ chức. Mà Liverpool tầng quản lý vậy công khai biểu thị, cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường, huấn luyện viên chính Klopp có tuyệt đối chuyển nhượng quyền khống chế. Mua người bán người hắn mới nói tính. Đối mặt Liverpool cường thế, Barca mắt trợn tròn rồi. Làm sao bây giờ? Barca chuyển nhượng quan viên ở trong điện thoại hỏi thăm Bartomeu. Bartomeu tức giận đến trong phòng làm việc lớn tiếng gọi. Đám người kia điên rồi sao? Tốt xấu hơi chút nói chuyện. Chúng ta cò kè mặc cả một chút cũng tốt à. Cái này làm sao bây giờ? Lời nói đều nói đến cái này phần lên rồi. Coutinho còn thế nào chuyển nhượng? Ta bây giờ còn đang Liverpool đâu? Tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngươi theo Coutinho người đại diện nói. Để hắn tiếp tục theo câu lạc bộ làm áp lực. Ta bên này vậy cùng bọn hắn thượng tầng trò chuyện chút. Nhìn xem có cơ hội hay không. Bartomeu đều có chút biến tiếng. Sau 5 phút, hắn cho Liverpool cao tầng gọi điện thoại. Khi Bartomeu cúp điện thoại về sau, hắn nửa ngày không có nói chuyện. Thế nào? Ban BD dự cảm đến sự tình không ổn. Bartomeu nhìn một chút hắn, sau đó chậm rãi nói, kỳ thật ta cảm thấy a, Dembele càng thích hợp Barca một chút. Hắn lại tuổi trẻ, lại có tiềm lực, hơn nữa ở MU biểu hiện cũng rất xuất sắc. Tốc nhanh, sút gôn cảm giác tốt. Bartomeu đằng sau nói lời, ban BD đều không có nghe được, bởi vì hắn rõ ràng rồi, Coutinho khẳng định không đùa rồi. Dembele cũng tốt, hắn kỹ thuật đặc điểm theo Neymar có chút tương tự. Nếu như tới rồi Barca, hẳn là sẽ rất nhanh thích ứng chúng ta chiến thuật. Ban BD nói rằng, Bartomeu rất hài lòng, ta đã nói rồi, Dembele càng tốt hơn một chút. Ngươi yên tâm đi, còn có một năm hợp đồng Dembele khẳng định không có vấn đề. Ta cam đoan với ngươi. Dembele lần nữa công khai lấy lòng Barca về sau, MU trên dưới đều hết sức tức giận, xem ra tiểu tử này là chuẩn bị buông tay đánh cược một lần rồi. Út khẽ ánh mắt băng lãnh, Kim Tiger mỉm cười, chẳng thèm ngó tới, không quan trọng, dù sao hắn tâm đã sớm không ở MU rồi, muốn đi thì đi a. Bất quá lần này lại náo loạn như thế một ra. Trong đội xử phạt không thể thiếu. Xem ra hắn trở về tìm một báo danh thời gian, lại có thể hướng sau trì hoãn một chút rồi. Ngươi cho hắn kéo dài ngày nghỉ. Không, ta nói cho hắn biết, mùa giải mới sau khi bắt đầu. Đi đội dự bị đợi một tháng, đội dự bị bọn tiểu tử có chút nghĩ hắn rồi. Kim Tiger bình tĩnh nói. Út Út đau khổ cười một tiếng. Xem ra Dembele theo chúng ta là triệt để không phải là một lòng rồi. Từ khi hắn trước trận đấu, mùa giải nháo đằng thời điểm, chúng ta liền đã mặt cùng lòng không hợp rồi. Kim Tiger hừ một tiếng. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể ở hợp đồng cuối cùng một năm đều đợi ở đội dự bị. Dù sao ta không ngại. Út Út khuyên giải nói. Nếu như có thể mà nói, vẫn là bán a, có thể đổi tiền tốt nhất, không phải liền thua lỗ. Bán người có thể, không có vấn đề, nhưng là giá tiền muốn hợp lý. Kim Tiger cầm lấy trên bàn bác xa báo giá. 5.000 vạn euro, bọn họ đây là mua cải trắng đâu. Nên biết rõ Dembele thế nhưng là cậu bé vàng thưởng đoạt giải. Bọn họ đem Neymar bán 2.2 ức. Trong tay là có tiền, lần này không cho bọn họ ra một chút máu, ta tuyệt đối không thả Dembele. Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp? Út Út hỏi, Kim Tiger duỗi ra rồi một ngón tay đầu. S, ngươi có thể hồi phục bác xa người, mong muốn Dembele không có vấn đề. 100 triệu euro chuyển nhượng phí, một phân tiền cũng không thể ít, không mua xéo đi. Nếu như bác xa không bỏ được tốn tiền nhiều như vậy đâu. Út Út hỏi. Hừ, vậy ta tình nguyện hạ giá bán cho khác đội bóng. Kim Tiger hừ một tiếng. Ngươi yên tâm đi. Lấy Dembele thực lực, tuyệt đối không thiếu hụt người mua. Ngày thứ hai buổi sáng, Kim Tiger tổ chức rồi buổi họp báo tin tức. Hắn chính thức nói đến Dembele chuyển nhượng công việc. Dembele đã sách ra rồi chuyển nhượng ý nguyện. Chúng ta câu lạc bộ cũng sẽ đầy đủ tôn trọng cầu thủ ý nghĩ. Ta chính thức tuyên bố, Dembele không phải là hàng không bán. Nếu có đội bóng có thể mở ra thích hợp giá tiền, bọn họ có thể mang đi Dembele. Lúc này, dưới đài phóng viên nhao nhao mở miệng hỏi, xin hỏi Dembele yết giá là bao nhiêu? Kim Tiger duỗi ra rồi một ngón tay đầu. 100 triệu euro, chỉ cần xuất ra nổi cái giá tiền này, liền có thể đem nước Pháp ngôi sao mới mang đi. Cái này báo giá một ra. Dưới đài phóng viên một mảnh ồn ào. Có thể công khai biểu thị chính mình đội bóng ngôi sao mới có thể bán ra. Cái này đã để rất nhiều người 10 phần giật mình. Nhưng là cái này 100 triệu euro báo giá, làm cho tất cả mọi người càng thêm khác biệt. Dưới đài các phóng viên nghị luận ầm ĩ. 100 triệu euro, cái này giá tiền là không phải là quá cao rồi. Vậy coi như cái gì? Neymar còn 2.2 ức chuyển nhượng phí đâu? Đó là bởi vì Neymar tiền giải ước là 2.2 ức. Nhưng là Dembele cũng không đồng dạng, nên biết rõ hắn hợp đồng còn có một năm liền đến kỳ rồi. Ta cảm thấy cái này giá cả không quá hợp lý. Lúc này, một vị Tây Ban Nha phóng viên đứng dậy đặt câu hỏi. Kim Tiger huấn luyện viên, Dembele mới 19 tuổi, ngươi liền yết giá 100 triệu euro, là không phải là quá khoa trương. Kim Tiger nhìn một chút cái này mặt người trước bàn bài. Là Sport Daily, bọn họ là bác xa tiếng nói một trong. Kim Tiger mỉm cười, 100 triệu euro liền khoa trương, 2.2 ức euro chuyển nhượng đều đi ra rồi, ta cái này 100 triệu euro lại đáng là gì? Toàn trường cười vang, Barca bị Paris đào đi rồi Neymar, chuyện này đã trở thành mọi người trò cười. Sport Daily phóng viên có chút đỏ mặt, làm vì Barca fan hâm mộ, vậy mở miệng giải thích, cái kia không giống nhau. Neymar là thế giới đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ, gần với C, do Messi về sau. Dembele có cái gì? Hắn không có tư cách theo Neymar so sánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,